Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 91 thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nhất khách khí mà lễ phép ngữ khí, nói ra nhất diễu cợt. Vệ Uyên phía sau truyền đến phù phù một tiếng, sau đó chính là gian nan nén cười, tiếng cười khẽ tính tình nhất sáng sủa. Hồ Mân ôm ly kia trà sữa, nén cười nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Tô Ngọc Nhi thì cảm thấy có chút không ổn, lấy miệng phong vô luận là thế nào trả lời, đều sẽ hao tổn khí vận của người mới là phía trước cái kia trồn hoang tinh khuôn mặt trì trệ, chợt còn đến không kịp kinh sợ. Đột nhiên liền cảm giác thân thể băng lãnh thấu xương. Sau đó hoảng sợ nhìn thấy, tại đó nhìn như phổ thông tuổi trẻ phía sau, bỗng nhiên triển khai một mảng lớn âm trầm khí tức, kia là mắt thường không thể gặp khí vận, nhưng là bực này quy mô, lại không phải tôn quý tím xanh, mà là đen nghịt một mảnh to lớn bàng bạc liên miên, để nàng có loại thở không nổi cảm giác. Vệ Uyên cầm kiếm cất bước hướng phía trước, mũi kiếm chống đỡ mặt đất nói. Ta nhìn ngươi cũng giống là cái yêu ma. Mây đen bên trong phảng phất có lờ mờ bóng người cất bước đi theo, loáng thoáng có tinh kỳ phần phật. Hồ nữ trái tim run rẩy, dù chỉ là dã ngoại chém giết, khinh thường tại nhân tộc giáo hóa tinh quái, đều bỗng dưng nghĩ đến một câu thơ. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, một đầu mắt thường không thể gặp mãnh hổ chậm rãi cất bước. Chợt tại đó một câu tiếng nói rơi xuống về sau, đột nhiên gào thét hướng phía hồ nữ vồ giết tới, hồ nữ sắc mặt trắng bệch kinh hoàng kinh hô một tiếng, liền muốn vô ý thức quay đầu hoảng hốt chạy trốn, nàng mới vừa nhìn thấy, cái này một đầu mãnh hổ, là từ thanh niên kia trong ngực một vật bên trong đánh giết đi ra, kia là một cái lệnh bài. Hổ phù binh ra, hồ nữ bị hổ sát nhào trúng, đột nhiên ngã trên mặt đất kêu lên thảm thiết. Đột nhiên trong lòng hối hận. Nàng mở miệng lấy miệng phong bất quá là muốn để Vệ Uyên trả lời một lần thôi. Mặc kệ trả lời giống người vẫn là không giống người, đều sẽ tiêu hao đối phương khí vận, nếu nói giống người cái kia nàng liền lại được một lần chỗ tốt, nếu nói không giống người, nàng cũng không lỗ, trên người mình vừa lúc các loại khí vận của người hỗn tạp, có chút ảnh hưởng đến tu hành, thừa cơ hội này, vừa vặn tiêu hao một bộ phận khí vận triệt tiêu lấy miệng phong không thành phản phệ, vô luận như thế nào đều là sẽ không thua khôn khéo mua bán. Nhưng ai biết đụng vào cái binh gia. Lấy miệng phong vốn là mưu lợi biện pháp, sợ nhất gặp được binh gia sát khí, từ xưa đến nay gặp được binh gia tướng lĩnh lấy miệng phong yêu quái căn bản không có một cái kết cục tốt. Trong nháy mắt tự thân trên thân cái kia hao phí trên dưới trăm năm mới tích lũy đi ra khí vận trực tiếp sụp đổ chạy tứ tán. Như là đại quân binh phong phía trước bách tính. Sau đó chính là đạo hạnh, trọn vẹn 300 năm đạo hạnh giống như là chứa đầy một cái ao, nuôi trong hồ một gốc hoa sen, cẩn thận từng ly từng tí mới muốn nở hoa, vậy bây giờ cảm giác của nàng liền giống như là bị sinh sinh đập nát ao, kéo đứt hoa sen, liên tiếp rễ lá cây đều bị lôi kéo thành vỡ nát. 300 năm tu vi cơ hồ thoáng chốc tan hết. Hồ nữ ngã trên mặt đất thân thể run rẩy cuộn mình. Nguyên bản cánh tay thon dài bàn tay biến thành móng vuốt, dáng người rong ròng cao cuộn mình đến còn không có nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân sinh trưởng ra thật dài bộ lông màu vàng, thanh tú mặt trứng ngỗng bị kéo dài, cuối cùng thành một trương hồ mặt không ngừng nôn ra máu, mới dị tượng chỉ có lấy miệng phong yêu hồ bản thân mơ hồ nhìn thấy, người bên ngoài không thể nào biết được. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn cảm thấy đối diện hồ nữ thảm trạng có chút quen thuộc. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, đại khái là bởi vì nàng hành tẩu tà đạo trên người khí vận quá nhiều quá tạp đi. Kết quả đến chính mình có thể gánh chịu cực hạn, bị gửi tới phản phệ. Ngã trên mặt đất hồ nữ cơ hồ khí nôn ra máu. Lấy nàng tâm tư, lại đến 10 người khí vận đều gánh chịu được, trong lòng điên cuồng lại sợ hãi, cắn răng khẽ kêu nói. Đều đi ra, giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn giết, có mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ cái này trong rừng cây bay ra. Tiếp theo lao thẳng về phía Vệ Uyên, sau lưng ba vị thiếu nữ thỏ khôn ba hầm, rảo hồ cũng không thua kém bao nhiêu, Vệ Uyên chỉ trong nháy mắt liền suy nghĩ rõ ràng, lấy cái này hồ yêu tu vi, ngồi xuống sự tình còn cố ý lộ ra dấu vết để lại, hiển nhiên là thả dây dài câu cá lớn, chẳng những hạ độc còn tại trong rừng giấu phục binh, quả là gian xảo. Kiếm trong tay phong vẫy một cái, kiếm khí như xương. Nhưng nghe được đương đương mấy tiếng giòn vang, mấy đạo đánh tới bóng đen liền nhất thời bị đánh lui, lăng không hiện ra thân hình đến, một cái là chừng 2 mét lớn màu xám xanh chuột, bộ lông đứng vững phẳng phất kim thép, một cái khác thì là chỉ sói đen, móng vuốt sắc bén tùm, trong tay lại còn chụp lấy hai cái dao găm. Nói là dao găm, nhưng là lấy nó hình thể lớn, đủ để tương đương với bình thường trường kiếm. Cái cuối cùng lại là chỉ mantis, trong tay cầm nắm 6 thanh đao, như một đoàn lan tuyết hướng phía Vệ Uyên xoắn tới. Vệ Uyên trong tay tám mặt hán kiếm đụng vào đao này đoàn bên trong, chỉ một thanh kiếm, liền bức sáu thanh đao cơ hồ khó mà phòng bị. Cái kia Mantis sử dụng ra tất cả vốn liếng, vậy mà chưa thể đủ lấn người hướng về phía trước, càng không cần nói làm bị thương đằng sau ba cái thanh khâu hồ nữ, nhưng là vào thời khắc này, cái kia lang yêu cùng chuột tinh cũng vừa người đánh giết. Tô Ngọc Nhi ba nữ thụ thương, giờ phút này chính là miễn cưỡng vào cuộc cũng bất quá là thêm phiền. Vệ Uyên dần dần cảm thấy áp lực, cũng không phải là kiếm pháp bên trên áp lực. Kiếm pháp của hắn là chân chính ma luyện ra, cái này ba con yêu vật nếu là vây giết hắn một người, vậy căn bản không có khả năng làm bị thương hắn, tam xích kiếm phong bên trong, người nào tới người đó chết, nhưng là Vệ Uyên giờ phút này cần phải bảo vệ phía sau ba nữ kiếm pháp tinh tuyệt, nhưng là lưỡi kiếm cuối cùng đành phải ba thước hơi có vẻ đến không đủ. Đột nhiên, mặt đất nhô lên một cái hố đất, tiếp theo một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong đất thoát ra thẳng hướng Tô Ngọc Nhi ba người. Kia là chỉ chuột đất biến thành thấp bé nam nhân, nhất thiện thuật độn thổ. Ba nữ kiệt lực rút ra hộ thân vòng lưỡi đao, muốn ngăn cản cái này yêu vật cuối cùng có chút lực có thua, nhưng trong đất một đạo kiếm quang lôi kéo tới, bức bách chuột đất không thể không xoay người lui lại, nếu không thì liền có tại chỗ bị chém đầu khả năng, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là cười gian hai tiếng, liếm liếm đoản kiếm. Trên thân kiếm có một phần nhỏ máu tươi lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mân ngơ ngác nhìn xem ngăn tại phía trước Ti Đãi giáo úy. Trên bờ vai quần áo đã bị xé mở một cái lỗ hồng, máu tươi chảy xuống. Mới vừa nếu như không phải là Vệ Uyên đột nhiên xoay người lại viện trợ các nàng ba cái ít nhất cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Bốn cái yêu vật lấy bốn cái phương hướng khác nhau bao quanh Vệ Uyên bốn người, Vệ Uyên đưa tay tại vết thương bên cạnh huyệt đạo ấn mấy lần, đánh vào pháp lực đem vết thương này bao khỏa một tầng, chỉ là một vết thương, không tính nặng, dù là ngọa hồ quyết không lấy chữa thương am hiểu cũng có thể xử lý. Chỉ bất quá, máu tươi kích thích để hắn có chút cảm giác nói không ra lời. Trong thời gian ngắn 60 lần cai hạ chiến trường, có đôi khi đều cảm thấy là có hay không trải qua trận chiến kia. Vù vù, hắn lung lay bả vai thật sâu hô hấp thoáng cái, máu tươi kích thích ẩn giấu chiến trường sát khí, đau nhức ngược lại là không thể nói, nhưng là có loại không hiểu thoải mái ấm áp dễ chịu khoái cảm giác nghĩ nghĩ, tranh một tiếng đem kiếm kia thu hồi vỏ kiếm, cắm ngược ở, Vệ Uyên nhấc chân bỗng nhiên nghiêng trong đất một đạp, đạp đến trên một thân cây, kết lạp lạp một trận thanh âm, cây kia ước chừng chỉ 3-5 năm đếm được sách đổ xuống, bị Vệ Uyên đưa tay bắt lấy. Sói tinh kinh ngạc, sau đó hiểu rõ cười nói, cảm thấy binh khí quá ngắn rồi. Bất quá không sử dụng kiếm ta có thể cam đoan ngươi tử địa càng mau hơn. Chuột đất biến thành nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn mới vừa rõ ràng cho đối diện địch thủ lưu lại vết thương, hiện tại ngược lại là chính mình tim đập nhanh lợi hại, có loại cảm giác nói không ra lời, vết thương đã băng bó, nhưng là trên người nam nhân kia mùi máu tanh sao đến càng dày đặc chút. Hắn không hiểu có chút không biết đầu nguồn e ngại cùng hối hận. Sói tinh, chuột tinh còn có cái kia Mantis liếc nhau, nhào về phía cái kia bưng lên cây cối tuổi trẻ. Đột nhiên, nam tử kia cầm nắm thân cây, bỗng nhiên hất lên. Trên cây cối có từng đạo gió tản ra, giống như là đao đồng dạng từ nội bộ băng liệt gỗ vụn giống như là vẩy ra nham thạch. Mantis sợ có trá, vùng vẩy sáu thanh đao múa ra một mảnh đao màn, đem những thứ này gỗ vụn đều đánh bay đập nát, sau đó nhìn thấy nam tử kia trong tay cây cối thế mà hóa thành một cây trường thương. Trong lòng đột nhiên phát lạnh. Mantis nhanh lùi lại, cái kia thương tại không trung bỗng nhiên rút kích, khó mà hình dung kia là như thế nào mãnh liệt khí thế, sinh sinh đem lang yêu cùng chuột tinh quất bay ra ngoài, bốn cái yêu vật nghi ngờ không thôi, nếu như nói mới vừa cầm kiếm tuổi trẻ là đầy đủ khó giải quyết mãnh thú, vậy bây giờ không có mới vừa loại kia nhuệ khí hàn mang, mà là mang lên một loại nói không nên lời thong dong. Vệ Uyên thương trong tay phong hướng về phía trước chống đỡ mặt đất. Thổ tức liễm mắt, sau đó nhíu nhíu mày, không đúng vị. Hắn tận mắt nhìn đến bá vương giết chóc thậm chí cùng bá vương giao thủ, đối với bá vương thương đường lối tự nhiên không có khả năng lạ lẫm, nhưng là mới vừa ra dáng địa sứ đến, nhưng thủy chung khó. Hắn nghĩ nghĩ tay trái cầm đuôi thương, tay phải hướng phía trước cầm thân thương. Lại tại nơi này đâm xuống một cái nhìn qua bộ pháp kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc nói khẽ với bên cạnh không hiểu hai nữ giải thích thần châu tay không võ học phần lớn từ thương pháp chuyển hóa xuống tới, đây là trung bình tấn, là luyện kình cọc là hết thảy võ công cơ sở, nhưng là có rất ít võ giả bộ chiến đều muốn đứng trung bình tấn. Bởi vì cái này không đủ linh hoạt, bọn hắn tự có chém giết bộ pháp. Tô Ngọc Nhi thân phận tại toàn bộ thanh khâu hồ tộc cũng rất cao, Hồ Mân không có hoài nghi chỉ là lặng lẽ nói. Vậy cái này có phải hay không đại biểu cho, vệ công tử am hiểu hơn mã bộ tác chiến? Tô Ngọc Nhi không nhịn được muốn lắc đầu, thế đạo này bên trên làm sao lại có võ giả dùng trung bình tấn giao thủ đâu? Trung bình tấn là cơ sở nhất thông công, nguyên hình có hai loại, một loại là từ bộ chiến trường thương đối đầu kỵ binh cự trung bình tấn, một cái khác thì là cổ đại tướng lĩnh cưỡi ngựa ra thương, cùng nó nói là am hiểu trung bình tấn, chẳng bằng nói là am hiểu mã chiến càng có thể tin một điểm. Nàng suy nghĩ hơi dừng lại. Am hiểu mã chiến, Tô Ngọc Nhi nhìn xem không ngừng điều chỉnh bộ dáng, phảng phất thật cưỡi một thớt chiến mã Vệ Uyên, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì, tựa hồ trong sách cổ ghi chép qua, lấy miệng phong tinh quái lọt vào phản phệ đến đạo hạnh toàn phá tình huống, mà từ Thanh Khâu hồ nước ngoài ra thời điểm, vị kia Thanh Khâu thủ tựa hồ cùng Vệ Uyên lên tiếng chào, nói một câu, có thể câu nói kia là cái gì? Phía trước vì sao không có chú ý đi nghe, mà Vệ Uyên quấn tới trung bình tấn còn không được. Thẳng đến điều chỉnh trạng thái, thân thể tại trung bình tấn cơ sở bên trên, nương theo hô hấp và khí huyết lưu động, có chút chập trùng. Thẳng đến phảng phất thật là cưỡi một con ngựa, loáng thoáng trực diện bá vương lúc lấy được cảm ngộ cùng đến từ bá vương địch ý mãnh liệt hiện lên não hải. Lúc này lông mày của hắn mới chậm rãi buông lỏng xuống tới. Cái này đúng rồi, tỳ đại giáo úy ngẩng đầu tay phải buông ra thương, đưa tay, nắm tay, ngón cái hướng phía dưới. Hướng phía cái kia mấy cái yêu vật so cái khiêu khích thủ thế. Tại xa xôi núi, xa xôi sông, mặc váy dài màu đỏ nữ tử yên tĩnh nhìn xem phương xa. Bên cạnh trong hộp đột nhiên có chút rung động thanh âm, nàng đem cái kia hộp gỗ mở ra, trong hộp mềm mại màu vàng vải tơ bên trên, đặt vào một cái cổ lão đầu thương, lưỡi thương trên có tinh mịn đường vân, cho dù được bảo hộ rất tốt, lau chùi sáng như tuyết, lại như cũ tản mát ra khó mà sơ sót, nồng đậm huyết tinh vị đạo, giờ phút này không ngừng vù vù, tựa hồ muốn nhảy ra hộp thương, tiếp tục chém giết. Nữ tử vuốt ve trường thương, kinh ngạc nói, sát ý, ngươi cảm nhận được tạ sát khí, có thể hắn rõ ràng vẫn chưa về, như vậy, là hắn đã từng địch nhân cùng đối thủ sao? Lưỡi thương rít gào, thật sao, ngươi muốn đi tiếp tục chiến đấu à, nữ tử vuốt ve lưỡi thương, lại chỉ là nói. Hiện tại thời đại đã qua lâu như vậy, trên thế giới đã không có chúng ta cố nhân, những cừu hận kia ta đã từng cảm thấy vô pháp buông xuống, nhưng là đi qua 2000 năm, cũng không có cái gì không bỏ xuống được coi như tạ vẫn còn, cũng chỉ sẽ muốn cùng đã từng cố nhân đối ẩm một chén đi, sông dài vẫn như cũ, cố nhân còn tại, hắn sẽ rất ưa thích. Nữ tử, đem thương chứa vào hộp nói khẽ, đi đi, mấy chục năm không có vào nhân thế, chúng ta đi xem một chút kia là vị nào cố nhân. Cách chương.